Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, giết người. Đúng, cũng là 1.000 kim tệ. Tô Dương vừa cười vừa nói, treo lên a, sẽ có người mua, tốt, tốt. Thủy Linh Nhi tiếp nhận huyết hồng bức ảnh cung, đem lập tức treo ở bán đấu giá phía trên. Thủy Linh Nhi chỗ đó thu mua hơn 50 bình, công hội trong kho hàng có mười mấy bình, lại thêm Lão Phong bọn họ 4 bình, hết thảy 74 bình. 74 bình chúc phúc dầu tới tay. Tô Dương dự định đánh cược một lần vận khí. Tô Dương đến đón lấy cho gió thổi đũng quần lạnh phát cái tin tức. Gió thổi đũng quần lạnh lập tức hành động, cải biến hình thức về sau đối Tô Dương tiêu xe chặt một kiếm. Ta dựa vào, Lão Phong ngươi chặt lão đại tiêu xe làm gì? Nhất thời thì có người kêu lên, bởi vì bọn hắn cũng nghe được hệ thống thông báo. Kích động cay rắm, lão đại muốn truyền tống tới a. Ngốc hay không ngốc? A, nguyên lai là dạng này a. Tô Dương sử dụng hệ thống chi tiện truyền tống đến chính mình tiêu bên cạnh xe. Gió thổi đũng quần lạnh lập tức đem hình thức chuyển đổi thành nghiệp đoàn hình thức. Tô Dương trong ba lô có 74 bình chúc phúc dầu. Hắn lập tức sử dụng, làm vũ khí chúc phúc. Vô hiệu, vô hiệu, người vũ khí phụ gia may mắn. Vô hiệu, vô hiệu, người vũ khí phụ gia may mắn. Vô hiệu, vô hiệu, người vũ khí bị nguyền rủa. Phụ gia may mắn thành công. Vũ khí may mắn giá trị hội gia tăng 1 điểm. Nếu là bị nguyền rủa, may mắn giá trị liền sẽ giảm xuống 1 điểm. Hơn 70 bình chúc phúc dầu dùng kém không nhiều thời gian, Tô Dương vũ khí may mắn giá trị tăng trưởng đến 5 điểm. Thì 5 điểm, Tô Dương đem còn lại mấy bình chúc phúc dầu cất kỹ. Vẫy tay, một thanh băng màu xanh lam trường cung xuất hiện tại trong tay. A, lão đại cái gì thời điểm đổi vũ khí? Gió thổi đũng quần lạnh liếc mắt liền nhìn ra đến, cho nên lập tức lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương cười nói, vừa đổi không lâu, cùng huyết hồng bức ảnh cung thuộc tính tương đương, bất quá phụ gia kỹ có thể so sánh tốt. Bức ảnh cung tuy tốt, thế nhưng cái hút máu kỹ năng đối với ta không có tác dụng gì. Ta vẫn là có khuynh hướng phát ra càng thêm bạo lực vũ khí. Gió thổi đũng quần lạnh nhất thời buồn, khổ nói, à, sớm biết lúc trước thì chơi cung tiễn thủ. Có lão đại ngươi cái kia thanh tím vũ khí, lão tử còn không gặp kẻ nào giết kẻ đó. À, 500 công vũ khí a. Lão tử cái gì thời điểm mới có thể có một thanh? Thu Thủy In Nhân nghi hoặc nói, cấp 20 tím vũ khí tại sao có thể có cao như vậy công kích? Gió thổi đũng quần lạnh nói, lão đại làm ra đến, ta cũng không biết. Tô Dương thản nhiên nói, đều cẩn thận một chút, đến sống, mọi người vẻ mặt nghiêm một chút, đều cẩn thận một chút. Nhất Diệp Thảo công hội mọi người áp một mảng lớn lam tiêu, bên trong cái kia lớn nhất lại còn là cái chanh tiêu. Cái này rất mau đưa cường đạo hấp dẫn tới, là cái kia cung tiễn thủ công hội. Chúng cường đạo trên cơ bản đều biết Tô Dương. Lần trước Tô Dương giết nhiều người như vậy, tin tức này đã sớm tại cường đạo quần thể bên trong truyền ra. Cho nên tại đối mặt Nhất Diệp Thảo công hội thời điểm, chúng cường đạo đều có chút do dự. Dù sao không có người có nắm chắc kháng trụ cái kia cung tiễn thủ tiến công. Như là tử vong rơi xuống trang bị, cái kia không chỉ có chỗ tốt gì cũng không chiếm được hơn nữa, còn hội rơi đồ vật. Khẳng định là không đáng, không phải liền là rơi trang bị sao? Chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một cái giòn ra cung tiễn thủ hay sao? Nếu là một mực sợ hãi rụt rè đi xuống, hôm nay thì không lấy được vật gì tốt. À, cái kia khinh cuồng lưu tô công kích phá ngàn, bạo thương tổn phá 2.000, mà lại tỷ lệ bạo kích tại 10% trở lên. Chúng ta ai cũng gánh không được. ngươi muốn dùng sức mạnh ngươi trước hết phía trên. Khác kỳ kỳ oai oai, rãnh, đều mẹ nó là một đám sợ chết ra hỏa. Chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể đem cái kia cung tiễn thủ đánh nằm. Chính chúng ta người nếu là chết, người phía sau đem trang bị nhặt lên trả lại đối phương không là được. Thảo mẹ nó, ngươi nói lời này còn muốn mặt sao? Hôm qua lão tử rơi trang bị liền bị ngươi kiếm. Lão tử muốn một ngày cũng không có muốn đi qua. Tất cả mọi người là cường đạo. Cường đạo cho tới bây giờ cũng sẽ không giữ chữ tín. Nhặt được trang bị cái kia chính là mình. Làm sao có thể sẽ còn cho người khác? Nếu là cường đạo, cái kia cũng không cần yêu cầu lẫn nhau ở giữa sẽ có tín nhiệm loại vật này. Cho nên khi Nhất Diệp Thảo công hội thành viên hộ tống tiêu xe đi qua phía trước cái kia mảnh khắp, nơi đều là tiêu xe mảnh vụn chi địa lúc, đại bộ phận đạo tặc đều lựa chọn từ bỏ. Đương nhiên cũng có một bộ phận người không tin tà, nhất định phải đến gây chút chuyện. Tô Dương cũng không cùng những người kia khách khí. Nhất cung cũng là một đạo màu băng lam mũi tên bay bắn đi ra. Hắn đóng lại đặc hiệu, cho nên bắn đi ra mũi tên vẻn vẹn chỉ là nhan sắc so sánh đặc thù. Không có quang mang, không có tan hình, cũng sẽ không tạo thành nhiều náo động lớn. Nhưng cái này mũi tên đánh ra thương tổn lại để người ghé mắt. Hơn mấy trăm điểm thương tổn con số nhảy ra. Cái kia xông lên làm càn làm bậy chiến sĩ đều có chút hoài nghi mình đến cùng là chiến sĩ nghề nghiệp vẫn là giòn ra nghề nghiệp. Còn không có vọt tới phụ cận liền bị đánh rụng nhiều như vậy máu. Cái này nhưng vẫn là hắn chơi game đến nay đầu một lần. Lúc bình thường đều là mười mấy điểm, 100 điểm rơi. Lần này lại lập tức tăng gấp mấy lần. Oanh, 758, 421. Lóa mắt tử sắc lôi quang mũi tên tại cái kia làm càn làm bậy chiến sĩ trên thân nổ tung. Vật lý công kích thương tổn cùng pháp thuật công kích thương tổn điệp ra. Lại là để cái kia chiến sĩ rơi hơn 1.100 điểm HP. Ta tào, hơn 3.000 điểm HP tại chỗ bị đánh thành nửa máu. Cái kia chiến sĩ tại bạo một câu chửi bậy về sau vội vàng về sau rút lui. Hắn biết cung tiễn thủ có hai cái cao phát ra kỹ năng. Một cái là lôi minh tiễn, một cái là phá giáp tiễn. Bây giờ đối phương phá giáp tiễn còn không có đánh ra đến đâu. Mình nếu là lại bên trong một cái lực sát thương càng lớn phá giáp tiễn, 89/10 đến bỏ mạng lại ở đây. Cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian rút lui bảo mệnh. Thế nhưng là Tô Dương vẫn chưa dự định buông tha đối phương, mở ra đi nhanh đuổi theo ra đi. Trong tay động tác không ngừng, hai cái bình bắn cộng thêm một cái phá giáp tiễn liền đem đối phương cho mang đi. Làm càn làm bậy chiến sĩ tử vong, đúng là thanh vũ khí cho rơi ra tới. Choáng, làm càn làm bậy chiến sĩ khóc không ra nước mắt, làm sao lại xui xẻo như vậy đâu. Đem tốt nhất trang bị rơi xuống, Tô Dương không có thời gian cũng không có cơ hội đi đem đối phương rơi xuống trang bị nhặt lên. Bởi vì cái kia làm càn làm bậy chiến sĩ đằng sau người chơi tại trang bị vừa rơi xuống thì cuốn tới. Trong tay mình, Tô Dương không có cơ hội đi kiếm. Đương nhiên, Tô Dương từ vừa mới bắt đầu không có ý định đi kiếm người khác trang bị. Hắn chỉ là muốn giết người mà thôi. Nguyên bản những cái kia dự định đối Nhất Diệp Thảo đội xe ra tay người chơi gặp Tô Dương chủ động. Hướng bọn họ xông lại. Từng cái nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, bọn họ vội vàng về sau rút lui, không có bất kỳ cái gì cùng Tô Dương phân cao thấp tâm tư. Cái tên điên này, lại còn đuổi theo ra đến, ta đi, liền tiêu xe đều không muốn sao, đuổi theo chúng ta không khô sao, chạy mau a, tàn tác như chim muông, những cái kia cường đạo người chơi tứ tán bỏ chạy. Hoàn toàn bị Tô Dương sợ mất mật, tử vong đối bọn hắn tới nói cũng không đáng sợ. Có thể rơi trang bị chuyện này bọn họ liền có chút không thể tiếp nhận. Cho nên bọn họ không dám cùng Tô Dương cứng đối cứng. Một khi tử vong rơi trang bị, tổn thất kia thì lớn. Nhìn một cái bọn gia hỏa này, ngày bình thường hung hăng càn quấy, hiện tại ngộ đến lão đại, từng cái lập tức sợ, thật không có tiền đồ. Nhìn đến những cái kia cường đạo bốn phía tán loạn, gió thổi đũng quần lạnh nhịn không được trêu chọc lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.